trước khi trọng sinh đạo lữ không uống thuốc. Chương 21, phiên ngoại 01, góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. Thời bạc y, bạc y, y bạc. Tên địa phương, di thi, biệt hiệu đuôi nhỏ, tiên sinh, nếu ta và kiếm của ngài cùng rơi xuống nước, ngài sẽ cứu ai trước? Hạ tiên sinh, kiếm sẽ kéo đệ lên, đuôi nhỏ, nhưng nó sẽ cho cùng quần áo của ta rồi mới kéo ta lên. Hạ tiên sinh, đuôi nhỏ, tức giận, ta muốn bỏ đi, hạ tiên sinh, ngày nào mà đệ chẳng đòi bỏ đi, đuôi nhỏ, ta mặc kệ, ta đau lòng, muốn ôm ôm, hôn hôn, được bế, hạ tiên sinh, bất đắc dĩ, ôm lấy, hôn, đuôi nhỏ, còn bế cao đâu, hạ tiên sinh, bế trao cao, đuôi nhỏ, phụ thân, bay thật cao, hạ tiên sinh, hôm nay chơi trò phụ tử luyến sao, đuôi nhỏ, v, được nha, cách chương.